Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mẹ đẻ Kỳ đại nãi nãi đã sớm chỉ còn cái vỏ rỗng. Kỳ gia đã tặng rất nhiều sính lễ đi, đều bị nhà mẹ đẻ nàng giữ lại. Lung tung tặng một ít của hồi môn thoạt nhìn đẹp lại không đáng giá tiền cho nàng. Miễn cưỡng đủ 18 vanh. Nếu Kỳ gia biết Trình Tuệ gả cho Đồng Kính Thu có nhiều của hồi môn như vậy, có thể ghét bỏ chính mình hay không? Trình Tuệ và Đồng Kính Thu lúc này đang ở đường. Hai người đều khẩn trương đến đổ mồ hôi, làm sao để ý Kỳ đại nãi nãi co đầu rụt cổ giấu ở trong khách khứa. Kỳ đại nãi nãi là chính mình tâm tư tương đối nhiều, lo được lo mất. Trình Tuệ đã gả cho Đồng Kính Thu, sẽ tự toàn tâm toàn ý làm thê tử Đồng Kính Thu. Ăn no ăn không tiêu, mới có thể đi so sánh chính mình với thê tử Kỳ Hạo. Thích so sánh, chỉ có Kỳ đại nãi nãi. Trình Tuệ và Đồng Kính Thu đã bái đường, do Đồng Đại Nhân không ở Tuyên Đô. Đồng Phu Nhân còn đương đường đọc một phong thư của Đồng Đại Nhân. Đồng Đại Nhân ở trong thư gọi Trình Tuệ là giai tức. Sau khi bái đường, Đồng Kính Thu bị các nam khách cướp đi. Trình Tuệ được đưa vào tân phòng trước. Các nữ quyến cũng chen vào tân phòng, trêu ghẹo tân nương tử. Mặc kệ tất cả mọi người nói cười như thế nào, Trình Tuệ đội khăn voan đỏ đều ngồi ngay ngắn trên giường hỉ không bị ảnh hưởng. Là một người đoan trang đại khí, Đồng Phu Nhân thật có phúc khí. Vậy cũng thật muốn chúc mừng Đồng Phu Nhân, về sau có con dâu hầu hạ. Tươi cười trên mặt Đồng Phu Nhân liền không ngừng qua. Cái gì hầu hạ với không hầu hạ, nữ nhi nhà khác gả đến Đồng gia lại không phải làm hạ nhân. Kính Thu thiếu chính là hiền thê trưởng quản nội trợ, không thiếu nha hoàn giặt quần áo nấu cơm. Nhà của chúng ta không có thói quen lăn lộn con dâu. Mọi người chỉ coi Đồng Phu Nhân nói khách sáo. Nhà ai cưới con dâu mới mà không lập quy củ. Nào biết Đồng Phu Nhân nói Đồng Kính Thu lên kinh học, nàng sẽ cho tân tức phụ đi theo. Các vị phu nhân đều giật mình. Ngoài miệng nói yêu thương là giả, muốn xem hành động thực tế. Đồng Phu Nhân không lưu con dâu tại bên người dạy dỗ, muốn cho con dâu cùng nhi tử lên kinh, đây mới thật sự là yêu thương. Kỳ đại nãi nãi nhìn tân nương tử ngồi ngay ngắn ở trên hỉ giường, N, G, Ự, C nhảy bang bang. Cảm xúc ghen ghét nhiễm đỏ đôi mắt Kỳ đại nãi nãi. Dựa vào cái gì, Trình tiểu thư không giữ phụ đạo như vậy, còn có thể được nhà phu quân ngưỡng mộ. Kỳ đại nãi nãi thật muốn đương trường bóc trần bộ mặt bất kham của Trình Tuệ. Nàng vừa mới hoạt động bước chân, một đôi tay đã gắt gao túm chặt nàng. Đúng là Kỳ nhị thái thái vẫn luôn lưu tâm động tĩnh của nàng. Kỳ nhị thái thái cười như không cười hỏi nàng, tức phụ Hạo ca, trước khi ra cửa ta đã nói cái gì? Ít nói nhiều xem, không cầu biểu hiện thật tốt, chỉ cần không làm lỗi là được. Chỉ hai ba câu nói này mà ngươi cũng không nhớ được. Thím, cháu không phải. Kỳ đại nãi nãi ấp úng không dám nói. Nàng cực kỳ sợ hãi. Tùy ý Kỳ nhị thái thái túm tay ra khỏi đám người, tới bên ngoài tân phòng. Ngươi tưởng cái gì ta mặc kệ, nhưng ta mang ngươi ra tới như thế nào? Khi mang ngươi trở về liền phải như vậy, làm Kỳ nhị thái thái không lo. Ta khờ mới bị các ngươi liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nhị thái thái nghĩ về sau đều là chính mình mang Kỳ đại nãi nãi ra cửa giao tế. Sợ Kỳ đại nãi nãi không biết nặng nhẹ chọc phiền toái cho nàng. Thế nào cũng phải muốn ở lần đầu tiên liền lập quy củ. Nói chuyện cũng vô cùng không lưu mặt mũi cho Kỳ đại nãi nãi. Mặc kệ gì ngươi đã nói cái gì với ngươi. Hiện tại người ngồi ngay ngắn trong tân phòng. Là tỷ tỷ Trình Giải Nguyên. Là thê tử Đồng cử nhân đã lại thiên địa, là trưởng tôn tức Đồng gia, thân phận của bất cứ ai cũng không thể một nương tử tú tài như ngươi có thể chọc đến. Ngươi dù không cam lòng và ghen ghét, đều nuốt trở về cho ta, không được lộ ra nửa điểm manh mối. Nếu muốn oán, liền trách huynh đệ nhà mẹ đẻ ngươi không biết cố gắng, bọn họ nếu cũng khảo được Giải Nguyên, ngươi đã ngồi bên trong giống như Trình đại tiểu thư. Lời Kỳ nhị thái thái nói giống như đê, a. O nhỏ, khiến Kỳ đại nãi nãi tưởng rớt nước mắt. Trên tay Kỳ nhị thái thái lại dùng lực lớn hơn nữa. Không được khóc, nếu ngươi ở trên hỷ yến của người khác rớt nước mắt, về sau đều không được lại cùng ta ra cửa. Ngươi tuy là cháu dâu đại phòng Kỳ gia, nhị phòng Kỳ gia còn có thể lại cưới cho Hạo ca một người nữa. Kỳ nhị thái thái kéo dài âm cuối, không nói cho hết lời, khiến cho người ta mơ màng vô tận. Kỳ đại nãi nãi không dám khóc. Nước mắt nghẹn ở kia, càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương. Kỷ Nhị thấy Thái ghét bỏ muốn mệnh, dù chưa nhìn thấy Trình Tuệ trong hỉ phòng trông như thế nào, chỉ xem bộ tịch đoan trang kia, cũng muốn ném tức phụ chất nhi này 18 con phố. Hạo Ca thật đáng thương, ném chân châu, cưới trở về mắt cá. Kỷ Nhị thái hy vọng thê tử thứ hai của Kỷ Hạo có thể lanh lẹ hơn, dù ra thế kém một chút, cũng không cần cưới thư nữ không phóng khoáng. Trình Tuệ ngồi ngay ngắn trên hỉ giường, nghe trung nữ quyến trêu chọc, lại nghe được đồng phu nhân giữ gìn, cao hứng hơn quá khẩn trương. Nhưng chờ tân lang Đồng Kính Thu uống say khướt trốn trở về tân phòng, Trình Tuệ một chút liền khẩn trương lên. Hai người ngồi sóng vai, hỉ nương cầm lấy vạt áo trái của Đồng Kính Thu đè ở trên vạt áo phải của Trình Tuệ, tỏ vẻ sau kết hôn nam nhân nên áp nữ nhân một đầu. Đây là ngồi chướng, còn được gọi là ngồi phúc. Vạt áo hai người vừa mới áp lên, Đồng Kính Thu giật giật tay, vạt áo liền chảy xuống. Mọi người cười ha ha, nói Đồng Kính Thu về sau sẽ là người sợ tức phụ. Đồng phu nhân cũng cười, người trẻ tuổi da mặt mỏng, các ngươi đừng cười hắn, Kính Thu là vừa thành thân, mao đầu tiểu tử sao, chưa quen. Đồng phu nhân vừa dứt lời, mọi người còn cười lớn hơn nữa. Đây là mẫu thân cố tình tiết lộ, hậu sinh trẻ tuổi chưa từng dính nữ nhân mới gọi là mao đầu tiểu tử. Bả vai Trình Tuệ cũng nhẹ nhàng run rẩy. Đồng Kính Thu chú ý tới chi tiết này, không nhịn được suy nghĩ dưới khăn voan đỏ Trình Tuệ là biểu tình gì. Nàng cũng cảm thấy buồn cười sao? Nơi nào buồn cười, có một số việc nào có thể tùy tiện làm cùng người khác. À, mẫu thân cũng thật là, cứ suốt ngày lấy loại sự tình ra nói. Đồng phu nhân một chút cũng không có tự giác vừa hố nhi tử. Ngốc nhi tử, mào đầu tiểu tử có cái gì mất mặt, tức phụ của ngươi sẽ chỉ càng cao hứng. Mọi người cười một hồi, thật sự đối với Trình Tuệ rất tò mò, tạm thời buông tha Đồng Kính Thu. Mau vén khăn voan đi, đòn cân được giao cho Đồng Kính Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cổ động hắn vén khăn voan, tay Đồng Kính Thu có thể để bút viết thơ, có thể vẩy mực mà vẽ, còn có thể kéo cung bê, á, n nhạn, lúc này lại nhẹ nhàng phát run. Tân lang quan kích động, suỵt, đừng nói chuyện. Đồng Kính Thu mang tâm tình hồi hộp gầy khăn voan đỏ rơi xuống. Trình Tuệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đẹp nha, Đồng Kính Thu vẫn luôn biết Trình Tuệ rất đẹp, nhưng không nghĩ tới có thể đẹp thành như vậy. Hắn ngừng miệng mũi không dám hô hấp, sợ mùi rượu của chính mình sẽ hôn đến Trình Tuệ. Trình Tuệ đương nhiên là cực xinh đẹp, thế cho nên trước kia Tề Duyên Tùng tưởng hối hôn, thấy bản thân Trình Tuệ lại nghĩ không cưới làm thê, cũng có thể nạp về nhà làm thiếp. Khi đó Tề Duyên Tùng còn cùng Thi Thi Minh Nguyệt lâu thân thiết nóng bỏng, lại vẫn động tâm vì sắc đẹp của Trình Tuệ. Ngay cả Thôi Ngạn không thông suốt như vậy, thấy Trình Tuệ cũng từng nghĩ tới phải làm tỷ phu của Trình Khanh. Hôm nay Trình Tuệ được trang điểm cũng cực tỉ mỉ, hỉ nương ban đầu đã trang điểm cho Trình Tuệ một lần, Trình Khanh vừa thấy liền kêu rửa đi trang điểm lại một lần nữa. Hỉ nương còn nói thầm giải nguyên công quản quá rộng, nhưng vẫn dựa theo Trình Khanh chỉ điểm, trang điểm lại cho Trình Tuệ, không có nghìn bài một điệu, mà là thể hiện rõ ưu điểm của Trình Tuệ. Cách chương.